Tôi từng cho thí dụ một cách rất là đơn giản, bình dân thôi. Ở đây ai biết trái bí rợ? Ai cũng biết trái bí rợ đúng không? Trái bí rợ và dây bí rợ nào lớn? Trái thì nó to vậy đúng không? Còn dây có bị lớn à? Rồi bây giờ tôi nói là trái dưa hấu. Ai biết trái dưa hấu? À, ở đây ai không biết trái dưa hấu đi qua hành tinh khác sống. Ai cũng biết trái dưa hấu đúng không? Nhưng mà xin thưa, trái dưa hấu nó bị lớn vậy nè. Còn dây dưa hấu bị lớn. Nó xíu à, nó xíu là bao nhiêu? Nếu tôi độn lầm là dây dưa hấu lớn hơn nè. Dự lễ Vê Sắc năm 2005 với nguyên cái đoàn của Việt Nam là khoảng 100 mấy người đó. Thì trong đó thì chúng ta thông báo bên hãng bay là có 86 người ăn chay. Nhưng mà không biết lý do gì đó, ở bên phục vụ nó chỉ có chuẩn bị 26 phần ăn chay thôi, còn lại là tất cả mọi người khác không có đồ chay mà chỉ có đồ mặn thôi. Thì khi mà lên chuyến bay rồi đó, thì khi được phục vụ đó, thì những cái người mà đăng ký chay mà nhận cái khẩu phần ăn mặn đó, thì các vị biết gì không? Ý é là ó thế thế này sùm trên máy bay. Tôi ngồi phía trước tôi không biết chuyện gì, tôi mới hỏi là vì sao đằng sau mà rộn ràng ý é tùm lum vậy. Thì mấy người này nói là đăng ký ăn thì ăn chay, nhưng mà không biết làm sao là bên hãng bay phục vụ mặn, cho nên họ ăn không được, họ ý é. Lúc đó tôi là người hướng dẫn đoàn sang Thái Lan, tôi đứng dậy tôi mới nói với các vị rằng là các vị nào đăng ký chay nhưng mà lỡ không có đồ chay phục vụ thì bây giờ cái này không phải chúng ta cố tình, thì thôi chỉ có 26 phần ăn chay chúng ta để dành cho tăng ni, còn lại tất cả các vị khi nhận cái khẩu phần ăn dù là ăn mặn thì ở đây cái nào ăn được các vị ăn, cái nào thô thiển các vị không quen ăn hoặc không ăn được các vị để một bên, cứ ăn bình thường với những cái điều đó, mà các vị nào có tội cứ để hết lên đầu tôi gánh cho. Và tôi nói như vậy thì mọi người mới im lặng và các vị đó mới thầm lặng là ăn. Chứ còn trước đó là cứ ý é, là cứ sợ thế này thế kia. Vì chúng ta tín ngưỡng trong việc ăn chay, chúng ta không hiểu mục đích của nó. Giống như cô này, cô nói là cô không ăn chay trường, nhưng mà 10 ngày ăn chay là cô không ăn trứng. Thì tôi nghĩ rằng có nghĩa là 20 ngày kia đã đủ dinh dưỡng rồi, không cần trứng. Cơ bản như tôi hỏi tất cả các vị, ăn trứng công nghiệp có tội không? Có không? Chắc không? Rồi thôi cho chàng pháo tay đi. Tôi muốn nói với các vị á, là nếu chúng ta ăn tín ngưỡng, chúng ta cứ nghĩ rằng cái trứng đó xuất thân từ động vật, cho nên là nó sẽ ăn vô, nó sẽ có một cái gì đó nó ảnh hưởng đến cái sự tu hành hay là cái tâm của mình gì ấy, thế thế. Xin thưa, đây là một quan niệm sai lầm. Do chúng ta tín ngưỡng mà ra. Các vị biết ngày xưa Phật giáo chúng ta không ăn trứng là vì gì không? Vì cái trứng ngày xưa của chúng ta là cái trứng thụ tinh đó. Tức là có một nhân tố chúng sinh sẽ ra đời, dù sao nó cũng còn là nằm trong cái trứng. Vì lòng từ bi thương tưởng đến tất cả các loài chúng sinh, cho dù chúng sinh đó là một cái nhân tố còn trong cái trứng, chúng ta cũng bảo vệ sự sống của nó. Chính vì vậy mà không ăn. Còn ngày nay là trứng, hầu như là trứng công nghiệp, có nghĩa là trứng không có thụ tinh. Cơ bản nhất trứng đó không có một nhân tố chúng sinh ra đời, vì vậy không có lý do để gọi là liên hệ đến ân quán nhân quả ở trong đó. Nhưng có một số người, người ta nói thêm một điều là do cái vấn đề chăn nuôi gia súc của một số người nó không được từ bi với chúng sinh, thì cái việc này của vấn đề của người chăn nuôi gia súc, cho nó không hẳn nó nằm ở trong cái trứng của chúng ta. Vì vậy đây là một vấn đề khác chúng ta không đề cập. Nhưng mà nếu chúng ta có quan niệm rằng là trứng nó liên hệ đến huyết máu của một cái động vật, cho nên chúng ta ăn vào thì nó không phù hợp với ăn chay, thì bằng tín ngưỡng chúng ta cứ suy nghĩ. Nhưng mà sự thật cái đó nó không liên hệ gì đến việc ăn chay của chúng ta cả. Chúng ta đừng nghĩ ăn chay là bỏ một miếng thịt vào miệng ăn là có tội. Chúng ta hay suy nghĩ là vậy nè, ăn mặn là bỏ một miếng thịt vào miệng ăn là có tội, bỏ một miếng cá vào miệng ăn là có tội. Xin thưa, tôi đã nói rất nhiều bài giảng rồi, bỏ một miếng thịt vào miệng ăn, bỏ một miếng cá vào miệng ăn, hay bỏ một cọng rau vào miệng ăn, ba thứ này giống nhau. nó chỉ là thực phẩm thôi. Cho nên ở đây có những người rất là nhầm lẫn chỗ này, cứ nghĩ rằng bỏ một miếng thịt là ăn mặn cho nên có tội. Tôi hỏi tội gì, phải giải thích cho tôi được cái chuyện đó. Còn bỏ cọng rau vào miệng ăn mà nói có phước, phước gì, phải giải thích cho tôi được chuyện đó. Cho nên nhớ kỹ rằng một cọng rau bỏ vào miệng ăn không có phước, và một miếng thịt bỏ vào miệng ăn không có tội. Điều quan trọng nhất là tội phước nó xuất thân là ở đâu có miếng thịt này và ở đâu có miếng cá này. Nếu một miếng cá từ trên trời rớt xuống, một miếng thịt từ trên trời rớt xuống, tôi ra tôi lụm tôi bỏ vô trong bếp chùa Phước Thiện, tôi nướng tôi nấu gì đó, tôi ngồi tôi ăn trước mặt tất cả các vị bình thường. Cho nên ở đây chúng ta hiểu rất rõ là không phải một miếng cá bỏ vào miệng ăn là có tội, không phải một miếng thịt bỏ vào miệng ăn là có tội, không có lý do đó. Nếu một miếng cá này chúng ta đi ở dưới sông, chúng ta thấy con cá vô tình chết lình bình nổi trôi sông, chúng ta vớt lên đem về chúng ta nấu ăn, có tội không? Chúng ta phải hiểu này rất rõ. Cho nên ở đây nó không liên hệ đến cái việc mà bỏ một miếng thịt hay miếng cá vào miệng ăn có tội, và một cọng rau này nếu chúng ta ăn cắp người khác để có cọng rau về ăn có phước không? Nên nhớ là cái chỗ này. Cho nên khi mà bỏ vào miệng ăn nó chỉ là thực phẩm, dù cá, thịt, rau, nó chỉ là thực phẩm bình đẳng như nhau. Nhưng mà cái tội phước quan trái nó dựa vào đâu? Nó dựa vào sự xuất thân của những nguồn thực phẩm này. Nếu một miếng thịt này nó là cái tự nhiên, vô tình, không có gì để nói. Nhưng mà khi chúng ta biết rằng hôm nay miếng thịt cá của chúng ta để có mà ăn, nó phải xuất phát từ sự giết mổ của chúng sinh khác. Cho nên ở đây chúng ta hiểu cái điều này rất rõ, để chúng ta đừng hoang mang cho việc tu tập của chúng ta. Mình ăn gói mì mình ngại, mình ăn cái trứng mình ngại, tại sao thiên hạ đâm heo thuốc chó, ăn nhậu bê bét, ăn tất cả đủ thứ loài, tại sao người ta không bận lòng? Mình tu tập như vậy quá tốt, cầm gói mì ăn tại sao chúng ta phải vân vân? Ăn gói mì này chúng ta lại là sa đọa địa ngục à? Hay là ăn cái trứng này chúng ta phải tội lỗi lúc đầu à? Xin thưa, nó không có dính líu đến điều đó. Cho nên đạo Phật không phải là một cái dạng tín ngưỡng thông thường như chúng ta suy diễn, mà chúng ta phải tu theo đạo Phật là phải có trí tuệ. Chúng ta phải dựa vào nhân quả, tội phước, nghiệp báo. Ăn hay không là quyền của chúng ta, tôi không xúi. Nhưng mà tôi chỉ phân tích một cách rất cơ bản cho các vị, để các vị thấy rằng là sự tu tập của chúng ta nó không khó khăn để ép mình để sống một cách ngạt thở. Trong khi những người không tu tập, họ sống tự do, phóng khoáng. Chúng ta tu hành, chúng ta tự ép mình và sống rất là khó khăn. Như vậy chúng ta thiệt thòi một cách không cần thiết. Tôi muốn nêu về các vị như vậy. Tôi thấy có những người bắt đầu học Phật, họ rất là khổ với người thân trong gia đình à. Các vị nhớ kỹ là như vậy. Họ nghe Pháp cũng nghe lén nè, sợ gia đình nghe rồi cái là thế này thế kia. Hoặc là mình sợ những người thân mình khi nghe mình nghe Pháp cái nói bậy, mình sợ có tội. Rồi những người muốn tụng kinh thờ Phật cũng khổ nè. Nếu mà có một người chồng không có đồng quan điểm đạo Phật hay là một tôn giáo khác, họ lại làm khó dễ chúng ta trong việc đó. Chúng ta muốn tụng một thời kinh rất là vất vả, muốn thờ một Đức Phật rất là cực khổ. Như vậy thì ở đây chúng ta bị những hình thức đó nó ràng buộc, nó làm cho thấy khổ quá, mất tự do. Vậy thì một số người cảm thấy chúng ta tu hành như thế, người ta nói là tu chi cho khổ vậy. Nếu mà không có tu hành, không có về chùa thì giờ này chúng ta ở nhà hàng ngồi ăn chơi đồ, trong quán bia đồ ngồi uống bia đồ chơi, sướng không? Có khi mà về chùa đang ngồi này kia cái nọ phải mặc áo tràng trang nghiêm, không dám cẩu thả. Rồi trưa này nếu mà ăn cơm ở chùa, ăn cơm gì? Ăn cơm thịt heo à? Hả? Ăn cơm gì? Ăn chay, ăn với rau, quả, củ đậu. Như vậy về mặt khách quan người ta thấy đó như một sự rất là thiệt thòi cho chúng ta. Vậy thì ở đây khi cái người tu tập của chúng ta, vì sao chúng ta chấp nhận những điều đó? Đây là điều chúng tôi nói ở phía sau bài giảng này. Còn cơ bản tôi đang nói một cái cách rất là khách quan, khi người khác nhìn vào trong cái cách mà gọi là sự tu tập của chúng ta. Vì vậy cho nên một số người khi mà nghe khuyến khích để gọi là tu, người ta ngại lắm. Có những người khuyên đi dự khóa tu đi, về chùa Phước Thiện hôm nay dự khóa tu có khóa tu nè, có ông thầy Phước Tiến vậy giảng rồi nè, mày khùng có phải? Kêu nó đi tu nó nói mình khùng đó, có phải không? Tức là nó nói là nó đâu cần thiết phải tu, và nó đâu có lý do gì để tu, nó đâu có thiếu ăn thiếu mặc, nó đâu có thất tình, nó đâu có thế này thế kia. Trong cảm giác người ta nghĩ là vậy. Cho nên có những lúc mình khuyên người ta tu, người ta lại nói mình khùng, người ta lại nói mình có vấn đề. Đây là những điều mà tôi nói với các vị về mặt khách quan, cơ bản nó là như thế. Cho nên ngày xưa, một số những thơ văn và những cái câu cú của xã hội, khi người ta nhìn về những nhà tu á, người ta nhìn rất là tiêu cực. Có một bài thơ của Hàn Mạc Tử, đó là bài thơ Gái ở chùa đó, thì có mấy câu mà nói như thế này: rừng thiền thấp thoáng dạng quần thoa, khuê cát trăm anh cũng rứa ơ, mùi tục chưa chi mà lại chán, tuổi đời mới thế đã lo xa. Tức là người ta nói những mấy cô tu trẻ trẻ như nãy mà thỉnh chuông rồi lên đây đó ha, thì người ta nói là cái nghĩa là người ta mỉa mai mà. Một cái giai đoạn mà Phật giáo chúng ta trải qua hàng thế kỷ gần như suy đồi. Vì vậy cái nhìn của những cái giới trí thức, những cái người có cái tầm trong xã hội một chút, họ nhìn chúng ta rất là tiêu cực. Không phải do học thuyết của chúng ta, không phải do các giá trị của những cái nhà tu mô phạm của chúng ta, mà do cái giai đoạn biến cố lịch sử, do sa sút của một bộ phận nào đó trong giới tu hành của chúng ta, nó làm cho những cái người trí thức đánh giá thấp về việc đó. Cho nên Hàn Mạc Tử lại có một cái bài thơ mà nói một cái câu nói như vậy, thì thật sự mà nói thời này không ai chấp nhận. Nhưng một giai đoạn đó người ta cảm thấy cái đó nó nói lên cái sự tiêu cực của nhà tu, người ta lại đồng tình. Người ta cảm thấy rằng những cái người này còn trẻ, là gia đình khuê cát trăm anh, tại sao đi tu? Có nghèo khổ đâu mà tu, có chồng che vợ bỏ đâu tu. Người ta cảm thấy là như vậy. Vậy thì họ nói là mùi tục chưa chi mà lại chán, tuổi đời mới thế đã lo xa, nghĩa là già mới tu. Cỡ như các vị đây, ai là 60 tuổi trở lên đâu, đưa tay lên tôi coi. Có một số vị người ta nghĩ là cỡ này mới bắt đầu tu. Tức là tuổi này là tuổi gần đất xa trời nè, tuổi này mới chuẩn bị về bên kia thế giới nè. Còn cái độ tuổi mà còn mười mấy, 20, 30 là tuổi xuân, tuổi đầy đủ các nhu cầu cuộc sống, cái tuổi mà hưởng thụ, tại sao phải đi tu học như vậy? Cho nên ở miền Bắc nó có câu là gì? Trẻ vui nhà, cái gì? Già vui chùa. Miền Bắc có câu vậy đó: trẻ vui nhà, già vui chùa. Chính vì cái câu đó mà cho nên là cách nay 7-8 năm vậy đó, tôi ra miền Bắc tôi giảng trong một cái hội trường đó cỡ khoảng 400 người. Mà xin thưa với các vị, tôi nhìn xuống dưới hội trường không có người nào U50 hết á, giá chót cũng U60. Cho nên khi mà giới thiệu ba ca sĩ lên để phục vụ cho một cái buổi pháp thoại, thì thử thật mà nói tôi tưởng ca sĩ là những người giống như là các ca sĩ trẻ hiện giờ đó chứ. Lên tôi thấy các vị này từ U50-60 trở lên mà giới thiệu ca sĩ, tôi mới nói nhỏ với vị thầy trưởng ban tổ chức, tôi nói: ủa thầy, sao mà giới thiệu là ca sĩ mà toàn là mấy người già già không vậy? Thì thầy đó mới nói với tôi: ở miền Bắc người trẻ không có tu, phải già như thế này mới tu. Đó. Như vậy thì ở đây nó đã ảnh hưởng một cái gì đó trong một cái phong tục tập quán của mọi người. Vậy thì những người ở đây, ai từ 35-40 tuổi trở lại và có mặt trong khóa tu hôm nay, trong các vị đưa tay lên tôi coi. 40 tuổi trở xuống cũng còn quá khiêm tốn. Cảm ơn những cánh tay của các vị. Con, vì sao hôm nay con đi tu? Tu một ngày. Chứ con không phải là thiếu ăn thiếu mặc gì hết để con vô chùa. Con cũng không phải là bị cái dạng mà gọi là ai làm cho con khổ đau vì tình con vô chùa tu, đúng không? Con yêu rồi. 30 hôm nay sao con vô chùa tu một ngày đấy? Hả? Là tại con thích. Con thấy đi tu học đối với con sao? Thấy vui. Rồi, cảm ơn con, hoan nghênh đi. Vậy mà người ta nói mùi tục chưa chi mà lại chán. Xin thưa các vị, tôi muốn nói cái đó cái gì? Về mặt tầm khách quan, người ta bị nhầm lẫn cái nghĩa của chữ tu và những người đi xuất gia. Tôi có nói cái này nhiều lắm rồi, cho nên khi các vị nghe Cải Lương Lan Già Điệp, trong đó có một cái câu mà tôi cảm thấy nó không có hài lòng. Khi mà Điệp đến tìm Lan ở cửa chùa mới càm ràm mấy cái câu như thế này, bằng những cái câu mà hát thôi: phơi phới tuổi xuân đời còn đầy hoa mộng, sao lại phát áo nâu sòng cho uổng phí một thời thơm. Vậy tôi hỏi bộ đi tu hôi lắm hả? Cho nên ở đây khi mà nghe cái câu đó kết hợp với bài thơ của Hằng Mặc Tứ, tôi thấy về một cái nhìn của người ta nó rất là tiêu cực cho chuyện tu hành. Và các vị xin thưa, hôm nay các vị đã tiếp xúc nhiều tăng ni rồi đúng không? Các vị thấy rằng những người đi xuất gia ngày hôm nay có phản ánh gì những cái nghĩa tiêu cực như vậy không? Các vị nên nhớ, không có phản ánh cái nghĩa tiêu cực. Nhưng tại sao một giai đoạn người ta lại như vậy? Cho nên ngày xưa người ta làm cái bài thơ, người ta chiêu mấy ông thầy, người ta nói gì đó: chàng ơi tu niệm để làm chi, dưa muối tương rau có ích gì, đời đẹp hoa tươi sao lại chán, thôi về xây mộng với em đi. Đó, người ta cũng mỉa mai đó. Người ta nói là vấn đề mình tu hành, mình có cái nhìn sao mà tiêu cực về cuộc đời mọi thứ vậy. Đời đẹp hoa tươi, mọi thứ nó tốt đẹp sao đi chôn vùi cuộc sống. Xin thưa với các vị, nếu hiểu được lý tưởng tu hành nó không đơn giản như vậy. Nhưng mà tôi muốn nói là cái việc của khách quan khi nhìn về việc tu học của chúng ta. Cho nên ta mới nói là tu chi cho khổ. Làm một người Phật tử cư sĩ người ta cũng nói khổ. Bản thân tôi là tôi cũng từng gặp chuyện đó nè. 20 năm về trước, phải nói là thời gian như vậy khoảng đó, thì khi mà tôi có dịp đi Cần Thơ, thì tôi có những gia đình của cái người bà con ở đó. Thì bữa đó tôi ghé gia đình của một người chú bà con của tôi. Thì chẳng may sao tôi ghé nhầm cái bữa cúng giỗ. Mà ở Cần Thơ thì các vị biết rằng nhà cũng không được rộng lắm vào thời điểm đó. Cho nên là chỉ có một cái bàn để dọn cho cả gia đình cùng ăn bữa thôi. Thì trong đó khi có tôi thì tôi xem như là khách. Thì một cái bàn tròn như thế này nè, ta dọn đủ thứ đó, nào thịt cá đủ loại, tôi không biết cái thứ gì mà đại khái là như vậy, đủ các món ăn của cái người đời. Thì vì hôm đó có tôi là nhà tu, cho nên là mới chừa cho tôi góc nhỏ xíu vậy nè, mới để cho tôi một dĩa bún, dĩa dưa leo với chén nước tương. Thì đại khái là như thế thôi. Thì khi vào bàn ngồi ăn thì mọi người cùng cầm đũa ăn, thì tôi cũng ăn bình thường, đâu có sao đâu, tôi cũng vui vẻ, tôi đâu cảm nhận giác gì đâu. Thì khi lúc đó tôi có một cái đứa em bà con, nó không ăn, nó ngậm đũa, nó dòm tôi. Nó dòm hồi cái nó mới nói với mấy người trong bàn: tội nghiệp ảnh quá ha. Tức là trong cảm giác của nó đó, nó tội nghiệp tôi. Mà tôi thì tôi đâu thấy mình tội nghiệp đâu. Tôi ăn tôi cảm thấy bình thường, tôi đâu cảm giác gì tội nghiệp. Nhưng mà nó ăn hồi ngậm đũa, nó nhìn tôi, nó nói tội nghiệp ảnh quá ha. Tức là cái này người ta gọi theo cái dạng mà gọi là bà con á, người ta không có gọi là thầy hay gì á, nó quen rồi. Thì xin thưa với các vị, thì trong lòng tôi mới suy nghĩ, tôi nghe nói vậy tôi chỉ cười, và tôi nghĩ rằng không biết ai tội nghiệp ai à. Tôi suy nghĩ trong đầu vậy thôi, nhưng mà mình không có nói ra. Cái việc khách quan là như vậy. Vậy thì tôi muốn nói gì? Cái cảm nhận của những người bên ngoài, người ta xem chúng ta ăn chay, tu hành, khắc khổ, tất cả mọi thứ là những điều tội nghiệp và những điều khổ và những điều thiệt thòi. Xin thưa các vị như vậy. Nhưng đối với những người có tâm tu, vì sao chúng ta chấp nhận những điều đó? Cái nghĩa khổ ở đây nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là do chúng ta tự ép mình một cách thái quá, nó không đúng cách, để nó trở nên khắc khổ và thiệt thòi. Còn cái thứ hai, tại sao chúng ta chấp nhận những điều đó? Thì đây là các vị phải trả lời được cái câu tại sao chúng ta sẽ thảnh thơi những việc chúng ta đang làm hôm nay. Bây giờ tôi cho thí dụ thôi. Các vị thấy những người làm đẹp mình bằng cách mổ xẻ để thẩm mỹ chưa? Người ta mổ mắt, mổ miệng, mổ thân gì đó, toàn bộ gì đó để người ta làm đẹp cho mình. Người ta gọi là làm thẩm mỹ đó. Thì các vị thấy người ta đưa những cái hình ảnh mà mai, mà giá, mà sưng, mà bầm, mà thế này thế kia lên, các vị thấy sợ không? Và các vị thấy rằng để mà chỉnh sửa lỗ mũi hay là chỉnh sửa hàm hay là mắt rồi mọi thứ, các vị biết có những cái nó cưa xương, có những cái nó ghép lại rồi nó đục xương rồi nó cắt đủ thứ. Mình thấy những cái đó mình thấy đau đớn không? Đau đớn, có những người sau khi giải phẫu rồi phải nằm yên như vậy cả tuần, cả 10 ngày, thậm chí rất là thấy tội. Vì sao người ta làm vậy? Hả? Vì đẹp. Mà thật sự mà nói, người ta sau khi giải phẫu thẩm mỹ hầu như đa phần người ta đẹp thiệt, đúng không? Rất là nhiều những người mà trước đó đó mình thấy giống như là gần như là thị nở vậy đó, nhưng mà qua Hàn Quốc về cái chúng ta thấy sao? Wow, gần như là hoa hậu, phải không? Hoặc là qua Thái Lan về thôi thì sao? Là thay đổi liền, như cô thấm về làng liền, đúng không? Vậy thì các vị thấy rằng vì sao người ta chấp nhận sự đau đớn đó? Khi đau đớn đó người ta có khổ không? Khổ chứ. Người ta mổ xẻ đau đớn như vậy ta khổ. Các vị biết rằng tôi nói là có những người khiêm tốn chiều cao, người ta thấp đó, người ta muốn đôn chiều cao người ta làm gì các vị biết không? Người ta phải cưa xương. Rồi mỗi lần cưa xương cái người ta mới đôn ra. Tức là người ta phải dùng cái inox á, người ta kẹp đôn ra một lần được một phân hoặc hai phân gì nè. Nó đôn ra như vậy, gân xương thịt nó căng ra, nó đau đớn khủng khiếp. Mà làm như vậy 6 tháng thì mới liền xương trở lại. Cái bắt đầu người ta muốn lên một phân nữa, cái ta cưa tiếp. Có những người cưa mà đôn nhiều lần và nhiều năm tháng phải chịu đau đớn khủng khiếp như vậy. À, để người ta tăng thêm chiều cao được 5 phân, 7 phân gì đó trong cái nguyện vọng của người ta. Vì người ta thấy người ta mặc cảm khi chiều cao người ta thế thế. Trong cuộc đời người ta có nhiều lý do lắm các vị. Vì vậy người ta chấp nhận sự đớn đau này để chi? Để người ta mong rằng là người ta được như cái ước mơ của mình mai này, để người ta cảm thấy người ta hạnh phúc vui. Cho nên người ta chấp nhận đau khổ để người ta được cái niềm vui sau đó. Các vị hiểu cái lý do này không? Vậy thì ở đây tại sao người ta phải chấp nhận cái thiệt thòi, cái đau đớn, cái khổ như vậy? Không đơn giản. Mà cái này người ta tự nguyện hay là ai ép? Người ta tự nguyện. Các vị nhớ, người ta tự nguyện. Ví dụ như chúng ta bị bệnh, chúng ta bị mổ xẻ, thì chúng ta phải chấp nhận sự đau đớn. Vì sao vậy? Vì chúng ta muốn gì? Muốn sống, muốn hết bệnh. Niềm hy vọng đó chúng ta mới chấp nhận cái đau này chứ. Đau ghê lắm chứ đâu phải bình thường. Nhưng sau đó nhờ mổ xẻ đó mà chúng ta được, được sống, được khỏe. Vì sao chúng ta uống cái chén thuốc đắng? Ai đây từng uống thuốc bắc rồi đưa tay lên coi. Sao uống thuốc bắc ngọt không cô? Thuốc bắc ngọt không? Đắng, đắng phải không? Thuốc bắc là đắng đúng không? Như vậy dân gian có câu nói thuốc đắng gì? À, thuốc đắng đã tật. Vì sao ta chấp nhận uống cái chén thuốc đắng? À, uống ly cà phê đá, cà phê sữa, à, ăn ly chè Thái ngon không? Sao lúc đó không ăn? Hả? Ví dụ bây giờ đó, lượng đường chúng ta lên cỡ 150, 180 đi, rồi coi thử cái chén thuốc bắn và cái ly chè Thái, cái nào mà chúng ta có nguyện vọng để dùng. Xin thưa, uống chén thuốc bắc rất đắng. Nhưng vì sao vậy? Vì chúng ta giải quyết bệnh tật đang là mà. Ai cũng biết uống cái ly chè, uống cái ly cà phê sữa nó ngon, nhưng mà giờ sao không dám uống? Vì bệnh tật. Như vậy lúc đó chúng ta uống chén thuốc, có phải chúng ta ngu không? Rồi bây giờ những người mà gọi là mặc cảm với bản thân, đi làm thẩm mỹ, họ chịu đau đớn như vậy, có phải họ ngu không? Thì tôi nêu ra những cái đó. Vậy người tu hành của chúng ta, một số thiệt thòi đang là, có phải ngu không? Vì cái gì? Nên nhớ như vậy, chúng ta đi tu là con đường của trí tuệ mà. Cho nên tôi nhớ một số người họ có những cái phát biểu rất là hay. Đi tu là thưởng thức một cái hạnh phúc tối cao nhất. Xin thưa các vị, cái quan niệm của người tu của chúng ta nhìn các vấn đề trí tuệ. Cho nên cái hạnh phúc, cái tự do, an lạc của con người, nó không phải là vì những cái chuyện ràng buộc lý trí mà chúng ta đang là. Nên nhớ, Đạo Phật nhìn nhận cái hạnh phúc không như người đời. Hạnh phúc của người đời là hạnh phúc có hậu quả, hạnh phúc phải trả giá, hạnh phúc phải có cái gì đó rất là ghê gớm. Và cái tự do của người đời, sự thật họ không có tự do. Mình nghĩ người đời sống như vậy tự do sao? Họ không có tự do. Họ đang ràng buộc họ đó.

Nhưng mà sự thật, vì sao chúng ta chấp nhận nó? Nó có cái giá của nó, nó có cái kết quả của nó như thế nào? Cũng giống như tại sao ta chịu đau đớn? Vì cái kết quả của nó là cái gì đó chứ. Cho nên ở đây tôi đưa cho các vị thấy rằng những gì chúng ta đang là thì đừng cho đó là một sự thiệt thòi. Cái gì cũng có cái giá một cách công bằng. Những sự chấp nhận mà người đời xem như thiệt thòi, nó đều có giá trị phía sau nó. Rồi, đây là những điều mà tôi muốn nói cho các vị, cái nghĩa rất thông thường trong cuộc đời. Nhưng mà nghĩa cao siêu hơn là cái gì? Nghĩa cao siêu hơn là gì? Mọi cái thành quả trong cuộc đời đều phải trải qua những khổ luyện hết. Không có gì tự nhiên mà thành. Muốn trở thành một vận động viên giỏi có khổ luyện không? Muốn trở thành một cái người mà gọi là bơi lội giỏi có khổ luyện không? Một người mà trở thành là cầu thủ bóng đá giỏi có khổ luyện không? Đều có hết. Một người làm một nghề người mẫu mà muốn giữ được cái nghề này lâu dài có khổ luyện không? Các vị thấy cái chế độ ăn uống của họ là các vị thấy rằng ăn chay mà chúng ta ăn chưa chắc bằng. Họ chỉ cần giữ cái dáng để họ giữ nghề thì họ phải khổ luyện chấp nhận nhiều thứ chứ. Vậy thì tôi nói với các vị, cái gì muốn thành công đều phải khổ luyện. Vậy muốn làm Phật tại sao không khổ luyện? Nói thật với các vị, làm vận động viên muốn thành tựu sự nghiệp trong cuộc đời khổ luyện một. Muốn làm Phật khổ luyện bao nhiêu? 1 triệu. Các vị dùng cái từ vô lượng là hay đó. Cho nên những cái thông thường trong cuộc đời, những thành quả tạm thời trong cuộc đời mà người ta còn bỏ ra để khổ luyện như thế, thì vậy tại sao làm Phật không có khổ luyện làm sao thành? Vậy thì nếu để gọi là mục đích cho một sự giác ngộ giải thoát, một lý tưởng cao siêu, thì sự ăn chay niệm Phật, hạn chế một số những nhu cầu cơ bản của bản thân trong cái đời sống hàng ngày, cái chuyện đó đáng chưa? Chưa đáng gì cả. Bằng cái cách tu này 1000 kiếp nữa các vị cũng không thành Phật, tôi bảo đảm. Nhưng mà tốt không? Tốt. Nhưng mà thành Phật thì không thể bằng cách này. Tôi bảo đảm các vị không thể nào thành Phật bằng cách tu này. Không phải thành Phật bằng cách là về ngồi lâm râm tụng thời kinh là niệm Phật, rồi ăn chay, đi chùa làm phước gì thế thế, rồi nghĩ cái này để mà có đủ cái duyên để thành Phật. Xin thưa, không có. Cái đó là những thiện phước trong cuộc đời để giúp cho chúng ta có một đời sống tương đối an nhàn, chén cơm manh áo, và đỡ rơi vào trong cái đời sống khố rách áo ôm tật nguyền trong cái quy trình luân hồi thôi. Còn những cái cách tu này không dính líu gì đến cái từ giải thoát và giác ngộ, tôi bảo đảm với các vị như vậy. Nhưng không phải là vô nghĩa, là tốt rồi đó. Tốt ở mặt tương đối, ở mặt thông thường trong cuộc đời. Còn sự thật với các vị, có những nguyện vọng cao hơn cho lý tưởng, cho sự giác ngộ, cho sự giải thoát, để chấm dứt khổ đau, cái này phải khổ luyện ghê gớm lắm. Cho nên các vị thấy cái giai thoại mà Ngài Huệ Khả đến mà gọi là cầu pháp với Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó. Các vị thấy rằng khi Tổ Huệ Khả gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma, mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma đang ngồi thiền quay vào vách, thì Tổ Huệ Khả đứng ở ngoài trời tuyết cả một đêm, tuyết lên tới đầu gối mà không nhúc nhích, không phàn nàn. Thì sáng ra Tổ Bồ Đề Đạt Ma nhìn thấy Ngài Huệ Khả mới hỏi rằng: ngươi làm gì đó? Thì Tổ Huệ Khả mới nói là: con đến đây để cầu pháp. Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói gì? Diệu đạo của chư Phật, phải bỏ cả thân mạng tìm cầu còn chưa chắc gì được, huống gì một chút ít như vậy mà ngươi đã cảm thấy rằng mình đủ công rồi để mà cầu pháp sao? Bằng một cái câu như vậy, Tổ Huệ Khả làm gì? Đi vào bên trong kiếm một cái dao, cắt một cánh tay dâng lên cho Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Và lúc đó Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới sao? Gật đầu nói là cũng tạm được. Cho nên gọi là Huệ Khả đó. Huệ Khả là khả là ngươi cũng tạm được đó. Vậy thì ở đây các vị thấy rằng một cái người muốn cầu pháp cầu đạo, người ta phải hy sinh thân phận của mình. Cho nên các vị thấy trong các thầy cô Bắc Tông mà có đốt mấy cái chấm ở trên đầu nè, cái này là trong luật Bồ Tát. Khi mà thọ Bồ Tát giới đó, thì cái người mà gọi là giới tử đó là phải hy sinh những thân phần của mình cho cái nguyện vọng phát tâm Bồ Đề này, để thể hiện con người vô ngã vị tha. Thì trong vô vàn cách để hy sinh cắt tay, cắt này, cắt kia, một số người đốt ngón tay, cắt ngón tay rồi đó, các vị thấy không? Trong cái ngày thọ giới Bồ Tát đó, thì đốt cái đầu là gọi là tấn hương á, dùng cái đầu làm lò hương để cúng dường cho chư Phật. Cái ngày thọ Bồ Tát giới xem như là một hình thức nhẹ nhất, tức là phải hy sinh một phần thân thể của mình cho cái việc cầu đạo. Cho nên cái người thọ Bồ Tát giới trong Bắc Tông là có ba cái chấm tấn hương như thế này, tức là cạo nhẵn bóng vậy nè, rồi cái lấy cái xạ hương là cái cục bằng, tôi nhớ là cục bằng ngón tay vậy nè, bắt đầu mới dán lên trên cái này nè, họ đo, họ chấm đằng, họ dán rồi họ mới đốt, cứ là nó cháy ngúng hoài vậy đó. Các vị giống như lấy thuốc mà ghim vô cái đầu mình vậy đó. Xin thưa với các vị, về mặt y học á, thì một số người sợ chạm thần kinh, thì tôi lúc đó tôi cũng sợ, tôi cũng sợ lỡ đốt ra rồi lỡ nó chạm gì nó mát cái chết à. Nhưng mà bằng cái sự quyết tâm và cái lòng của mình, tôi nguyện trước Phật, tôi nguyện bằng một cái sự tâm thành, làm sao cho con đốt mà đừng có ra nó là trở thành 28 rồi này kia nè, nó mát cũng tội nghiệp đời con. Mình nhỏ mà các vị, mình cũng sợ khùng chứ. Đôi khi khổ mình không sợ, mát mình sợ. Mình thấy cuộc đời mà có mát là nó hết ý nghĩa rồi, đúng không? Cho nên là lúc đó dùng cái đầu làm lò hương để mà cúng dường là cái nhẹ nhất trong cái việc mà gọi là hy sinh thân phần. Vậy thì tôi nói với các vị, để đạt được mục đích của sự giác ngộ, sự thật rằng chúng ta hy sinh 80 lần như vậy mà chúng ta chấm dứt sanh tử, tôi nói còn quá rẻ, chứ đừng nói chừng ấy. Nhưng mà không được các vị, bằng cái cách tu như thế này chúng ta không đạt được mục đích đó. Cho nên tôi có giảng trong một cái bài giảng ở chùa Thiên Chánh á, là vì sao tu hoài mà không giác ngộ, mà tu lâu lâu rồi thì thấy cái gì ngộ ngộ thì giác. Xin thưa các vị, tôi nói như vậy là nói vui nhưng mà sự thật, tu cái cách này các vị để có giác ngộ không thể nào. Những nhu cầu của vật chất thế gian hôm nay quá mạnh, cám dỗ chúng ta, và hoàn cảnh không còn cách khác, chúng ta phải tự dung túng những cái phương tiện đó cho mình. Vì vậy cái tâm lực của chúng ta hôm nay rất yếu đuối. Con người sống khắc khổ, con người sống kiềm chế, con người sống mà gọi là thiểu dục tri túc, con người bản lĩnh lắm mới có thể làm được điều đó. Còn những con người mà tận hưởng những nhu cầu, sự thật bản lĩnh mất rồi. Và vì đây, hôm nay những nhà tu của chúng ta, phương tiện nhu cầu vật chất được Phật tử lo hầu như là đầy đủ. Nhưng mà đánh đổi lại, nhà tu hôm nay tâm lực lại yếu hơn ngày xưa. Bởi vì khi chúng ta quá nhiều nhu cầu, tự nhiên tâm lực nó lại giảm đi. Cho nên tôi nói cái bài giảng vì sao tu hoài không giác ngộ là vì sự thật rằng những sự hy sinh và đánh đổi của chúng ta chưa tương xứng với thành quả giác ngộ. Cho nên cách tu hôm nay của chúng ta về mặt đạo đức là nó tốt đó, về mặt khuyến thiện là nó tốt đó, về mặt tương đối là mình thấy rằng có cái gì đó khả quan đó. Nhưng về mặt sâu thẳm của nội tâm cho sự giác ngộ niết bàn giải thoát là dường như chúng ta bị hạn chế ở mức độ gần như tối đa. Hãy nói này chứ, chúng ta bị những cái này ngăn trở. Một Phật sự hôm nay cho là Phật sự cũng có thể ngăn trở cho con đường giác ngộ, con đường tiến đạo của một người mà muốn tiến sâu hơn trên lộ trình giải thoát. Đây là một lời tâm sự. Các vị thấy Đức Phật muốn thành Phật, Đức Phật phải làm gì? Đức Phật phải trải qua biết bao nhiêu gian khó. Trước khi thành Phật, Đức Phật đã từ bỏ những nhu cầu vật chất của thế gian. Một sự từ bỏ mà dường như hiếm có con người nào trên cuộc đời này có thể làm được những điều như Đức Phật. Có phải vậy không? Chúng ta có một gia đình lầu ba tầng thôi, con cái vợ chồng với nhu cầu tiện nghi bỏ đi, Được chưa? Đâu có dám. Đi tu ngày chơi chứ còn kêu bỏ trời dễ gì. Không gom thêm vào, không khay mạnh cớt lớn hơn thôi chứ bỏ cái gì. Sự thật, dưới mắt người giác ngộ, những gì mà có trong cuộc đời mà chúng ta đang dính mắt, nó như hoa nở và hoa tàn vậy đó. Nó rất là đơn giản, nó rất là phù hoa. Nhưng con người của chúng ta là con người chấp vào đó hoa. Nở thì chấp theo nở, mà tàn thì chấp theo tàn, có phải không? Vì vậy chúng ta sẽ vui khi hoa nở và khổ khi hoa tàn hoa héo. Nhưng cuộc đời là vậy, thăng trầm được mất thành bại làm nao lòng chúng ta, làm khổ sở chúng ta. Nhưng chúng ta chấp nhận sự khổ sở, dính mắc sự khổ sở đó, nhưng không bao giờ từ bỏ được. Thành thì chấp theo thành, bại thì chấp theo bại, được thì chấp theo được, mất thì chấp theo mất, có phải không? Cái gì cũng chấp cả. Nhưng Đức Phật là một người từ bỏ được điều đó từ ban đầu, dù Ngài chưa giác ngộ. Đức Phật đi xuất gia, đi rời khỏi kinh thành, lúc đó Đức Phật giác ngộ chưa? Chưa, Đức Phật chưa giác ngộ, chưa thấy đạo mà, chưa có một con đường giải thoát mà. Nhưng bằng sự từ bỏ đó, đó là nền tảng cho sự giải thoát rồi. Chưa biết giải thoát cái gì, bỏ hết sự ràng buộc, nơi kinh thành, dương vị, vợ đẹp, con xinh, quyền quý, bỏ nhiều đó là thoát chưa? Thoát sự ràng buộc của ngũ dục rồi. Ở đây các vị thấy gì? Những việc mà chúng ta hôm nay chúng ta làm cho việc tu tập thường lắm, chưa đáng cạo một chiếc cái đầu, sống một đời sống gọi là tương đối khổ hơn thiên hạ ở bên ngoài, và làm những việc Phật pháp hôm nay chưa đáng gì cho lộ trình giác ngộ hết đó. Cái việc làm đó tốt đúng không? Nhưng mà để gọi là so với sự giác ngộ chưa tới đâu. Vì vậy cái việc tu tập của chúng ta hôm nay, một phần để chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau, những nghiệp chướng ràng buộc gì đó một mức độ tương đối trong con đường gọi là hướng thượng thôi. Còn để gọi là mục đích cho sự giác ngộ giải thoát, tôi phải nói rằng hoàn cảnh hôm nay quá khó để chúng ta giải thoát. Xây được một cái chùa như thế này, thoát hay là cột, công sức biết bao nhiêu người, tâm huyết biết bao nhiêu, được như vậy mừng hay buồn? Mừng. Nhưng đồng nghĩa với cái gì? Đồng nghĩa với sự ràng buộc của khổ đau. Tôi nói thật, nếu chúng ta bị ràng buộc bởi ngôi chùa mà càng chấp chừng nào càng khổ lụy chừng đó, và càng đi xa với mục đích giải thoát chừng đó. Chùa là một phương tiện để chúng ta hành đạo, điều đó tốt không? Tốt nhất là trong giai đoạn này. Nhưng mà sự thật, một sự chệch hướng của tư duy thôi thì ngôi chùa nó cũng đài đọa chúng ta như ngôi biệt thự đài đọa thiên hạ bên ngoài. Cho nên được là cũng được đó, nhưng mà mất cũng là mất bằng những cái chúng ta đang được đó. Mất cái gì? Mất tự do, mất an lạc, mất đời sống giải thoát, mất hạnh phúc. Không phải đơn giản đâu các vị, đừng có nghĩ là như thế. Cho nên các vị coi trong bộ phim Đức Phật đó, tức là bộ phim Buddha đó, các vị thấy rằng khi Đức Phật trở về kinh thành thì từ cửa kinh thành đi ra gặp Đề Bà Đạt Đa ngoài đi vô đúng không? Đề Bà Đạt Đa mới làm gì? Trời ơi, Buddha nó nhạo báng đó mà. Cuối cùng á, nói với Đức Phật câu gì? Ngươi tu để ngươi được cái gì? Hỏi câu mỉa mai vậy đó. Đức Phật trả lời sao? Ta không có được mà ta đang mất. Rồi hỏi vậy chứ ngươi mất cái gì? Ta mất tham nè, mất sân nè, mất si nè, mất đố kỵ nè, mất hờn ghen nè, mất ràng buộc nè. Đức Phật nói một loạt mất như vậy. Ta tu không được gì nha, ta đang mất. Còn ngươi đang được gì? Được đố kỵ, được ganh tị, được sân si. Cái lúc đó Đề Bà Đạt báo này, ta đâu có sân. Có phải không? Các vị thấy diễn tả cái đoạn đó đó, các vị coi đó. La lên trước Đức Phật vậy đó, ta đâu có sân. Thì Đức Phật mới điềm tĩnh mới nói rằng, anh họ không sân là tốt rồi, có phải không? Chúng ta thấy cái đoạn đối đáp rất tuyệt vời. nó phản ánh giữa hai người. Như vậy ở đây chúng ta thấy gì? Được một ngôi chùa quý, tốt, về mặt phước báo, công lao có, nhưng về mặt đời sống tu tập, về con lộ trình giải thoát, coi chừng cái đó đang được mà thật lòng là đang mất. Ngày xưa chưa có ngôi chùa chúng ta không khổ nhiều, chúng ta không khổ vì quần chúng, chúng ta không khổ vì cái những nhu cầu của cái chùa. Bây giờ có cái chùa rồi, sợ ăn trộm không? Sợ không có người đến chùa, sợ ăn trộm, sợ này kia, sợ không có tiền đóng tiền điện, sợ không có tiền đóng tiền nước, thế. Vậy đôi khi không thoát được mà lại bị cột nữa. Còn ngày xưa ai dám càm ràm mình? Bây giờ sợ quần chúng bỏ, sợ quần chúng đi chùa buồn lo, cho nên là phải chăm sóc người này, phải năn nỉ người kia. Bà này giận cái mới năn nỉ xong, cái ông cố nội kia hờn, ông cố nội kia hờn chưa xong cái tới bà nọ, thế bỏ chùa thế. Cứ xây bao nhiêu đó, điên chưa? Điên. Không biết giác ngộ cái gì nhưng mà lúc đó điên trước rồi. Tôi nói thật với các vị, tôi cũng bén điên mấy lần. Tôi có chùa rồi tôi nên tôi biết ràng buộc dữ lắm. Bắt đầu có những lúc tôi thật sự mà nói như phủ vàng, có những lúc tôi tự khóc thầm, tại sao mình phải bị khổ vào những cái này? Trước kia sao mình không khổ? Mình sống một cuộc đời đơn giản mà mình không khổ, mình còn thấy hãnh diện, mình hạnh phúc. Tại sao bây giờ mình có quần chúng đông, mình có chùa to Phật lớn, tại sao mình mất an lạc, mình mất hạnh phúc như thế này? Có những lúc thật sự với các vị, tự nuốt vào lòng những cái nỗi buồn và những cái mà gọi là thầm trách, tự trách mình. Hiện tượng thì dường như chúng ta đang thành công trên Phật sự, mà nội tâm sâu thẳm của một đời sống an lạc, tự tại, giải thoát, dường như chúng ta đã bị mất dần với những cái đang là. Tôi nói thật với các vị là như vậy. Cho nên sự thật rằng đi tu là một con đường chấp nhận cái điều đó, là một điều đương nhiên. Đánh đổi cho một sự giải thoát không dễ tí nào, để đánh đổi cho một sự giác ngộ không dễ tí nào. Cho nên những gì mà các vị đang làm hôm nay, các vị đang ngồi trong chùa, các vị đang phục vụ, các vị cảm thấy rằng đó là những điều mà gọi là về mặt tương đối chúng ta may mắn đi. Còn đứng về cái mục đích gọi là tuyệt vời, cao siêu hơn, chúng ta khó với lắm. Nhưng mà để gọi là nếu tất cả quý thầy chúng ta đi ẩn vào rừng sâu để đi tìm một lộ trình giải thoát thì yếm thế quá, bỏ rơi cuộc đời. Đây cũng không phải là cái mà gọi là một cái gọi là hoàn toàn hợp lý. Cho nên làm sao mà bước vào trong cuộc đời, xây dựng một ngôi chùa phụng sự cho Phật Pháp, mà mình cũng còn một mức độ an lạc, tự tại, giải thoát của mình? Đây là điều cần nên. Cho nên tôi có giảng ở Canada một bài giảng là gì? Đạo Phật nhập thế và những hệ lụy. Tôi có giảng bài giảng này rồi. Đạo Phật nhập thế và những hệ lụy. Chấp nhận nhập thế phải chấp nhận bị hệ lụy một số vấn đề. Mà sự thật ngày hôm nay, khi chùa có mặt ở giữa đô thị là một điều hệ lụy vô cùng phức tạp. Phải nói là như thế. Cho nên trong cái bài giảng tu chi cho khổ vậy, sự thật rằng tôi nói lên những cái khổ giữa cái nhìn tiêu cực, giữa cái chúng ta tự tạo ra và giữa cái vì sao chúng ta chấp nhận cái khổ này. Đây là khổ luyện. Nếu đứng về mục đích của tu hành, khổ này là khổ, khổ luyện chứ không phải là khổ lụy. Cái khổ lụy nó khác. Cái khổ lụy là khổ không lối thoát, là không có giải quyết được. Còn cái khổ này là khổ luyện, tức là khổ để được gì? Để được vui, khổ để được vinh quang. Cho nên tôi mới nói là vận động viên khổ không? Khổ nhưng mà đứng trên cái đài vinh quang vui không? Người ta khổ luyện để được vinh quang. Còn những người tu của chúng ta thấy là khổ đó, ăn chay sốt ruột, cạo đầu rát da, ăn chay nằm đất đồ, sống thiệt thòi, cũng khổ đó, nhưng mà khổ gì? Khổ luyện. Mai này mà lên bà ngồi có vinh quang không? Có phải không? Làm như thế cả đời chưa chắc gì được, chứ đừng nói mà chuyện đơn giản. Không, nằm mơ còn không được nữa, phải không? Cho nên những cái khổ luyện của chúng ta làm sao phải tương xứng. Chứ còn những cái khổ luyện của chúng ta đang là chưa tương xứng với quả vị của một Đức Phật đâu, chưa tương xứng với lộ trình giải thoát đâu. Cho nên cái pháp môn tịnh độ tại sao trở thành phổ biến với quần chúng? Bởi vì pháp môn tịnh độ không phải là giải thoát giác ngộ, mà pháp môn tịnh độ là tu theo phước báo nhân duyên. Nhờ những cái phước lành mà tu tập đó, để chúng ta tái sinh vào một thế giới hạnh phúc an vui hơn cõi ta bà, tránh đi rất nhiều những phiền lụy nơi cõi ta bà, tức là thế giới này. Sự thật tịnh độ cũng là một thế giới, mà thế giới là gì? Là hữu vi. Mà hữu vi thì sao? Thì cũng vô thường, cũng sanh diệt, cũng đổi thay. Cho nên là đó, một thế giới tạm, nhưng mà trong tạm của phước báo. Vì vậy hạn chế gần như tối đa mọi sự khổ đau có mặt, cho nên mới gọi là cực lạc, tức là niềm vui tột. Nhưng sự thật rằng tột của tương đối thôi, tột của tương đối, bởi vì nơi đó vẫn còn cái nghĩa của sự tái sinh, cái nghĩa của đới nghiệp bản sinh, tức là vẫn ràng buộc một số các vấn đề của nghiệp lực cần phải hóa giải. Cho nên các vị phải hiểu cái nghĩa của tịnh độ, cái nghĩa tu tập theo tịnh độ. Vì vậy cái mức độ mà gọi là tu tập giải quyết các vấn đề khổ đau theo con đường tịnh độ, nó phù hợp với hoàn cảnh của chúng ta hôm nay hơn là cách tu để giác ngộ một đời thành Phật tại thế gian này. Một đời thành Phật chúng ta không dám mơ đâu. Phải nói là rất là quý đó, rất là tuyệt vời đó, nhưng mà không dám mơ. Bởi vì làm có nổi đâu mà mơ, có phải không? Nhưng mà nguyện để mà được một cái sự an vui giải thoát, một tương đối như thế giới tịnh độ, thì sự thật nó có khả năng trong tầm tay của chúng ta đó. Ở đây ai có nguyện vọng tu tịnh độ đó đưa tay lên. Hầu như là 80%. Cảm ơn những cánh tay này nguyện gặp nhau ở cõi Phật Di Đà. Sự thật là như vậy. Mà cái này tôi đã nói rồi, cái này nó thuộc về tầm tay của chúng ta. Nhưng mà để lên bàn ngồi với Đức Bổn Sư, sự thật này ngàn kiếp nữa không biết có lên nổi không. Đó là điều khó. Cho nên tôi mới giảng một bài giảng tại Mỹ, đó là bài giảng gì? Niệm Phật giảng sanh là nhu cầu tất yếu. Nó là như thế. Nó là nhu cầu tất yếu, là cái cơ hội cao nhất cho cái con đường tu tập của chúng ta để đạt được mục đích của tịnh độ, chứ không phải đạt được mục đích cuối cùng nha. Tôi phải nói là như vậy. Còn tương đối đang là chúng ta phải hiểu chúng ta đang tu như thế nào. Tu tập thiện phước để có đời sống an vui. Đời này đời sau sanh ra đừng què hoặc cùi đuôi sức lỡ. Đời này đời sau đừng sanh vào trong những đất nước mà khổ nghèo như ở một số nước ở châu Phi, như vậy. Được vậy là may mắn rồi, nhưng còn giải thoát thì chuyện nó tính sao. Chuyện nó tính sao? Chuyện của mấy ông Phật, chuyện của mấy người có mục đích đó, chứ không phải chuyện của tất cả chúng ta đang làm. Cho nên trong cái bài giảng tu chi cho khổ vậy, tôi chỉ góp ý một số điều. Đó là một câu nghi vấn để đặt ra giữa cái nhìn khách quan, giữa cái ứng dụng của chúng ta, giữa cái mục đích tương đối và giữa cái mục đích tuyệt đối cho lộ trình tiến tu và giải thoát. Mong sao các Phật tử thấm nhuần lời Phật dạy để tự ứng dụng cho mình. Liệu cơm gắp mắm, đây là tôi hay dùng câu đó. Liệu cơm gắp mắm tùy hoàn cảnh khả năng nhân duyên của ta, để ứng dụng đạo Phật một cách linh động, để làm sao trong cuộc đời tương đối chúng ta có được cuộc sống an vui hạnh phúc. Và nhất là đừng rơi vào trong con đường ác đạo cũng đã là quá đủ rồi. Tốt hơn nữa, sinh ra trong cuộc đời đừng rơi vào trong những cái mà khổ nạn như là mù đuốc câm ngọng đồ đó, rồi hay là nghèo khổ vân vân. Tất cả những cái đó đều có những cái nhân duyên phước báo hay là quả báo, cái nghiệp của nó. Vì vậy tu ở mức độ tương đối tuyệt đối tùy chúng ta lựa chọn để ứng dụng cho mình được làm sao thoải mái an vui tương đối trong cuộc đời này. Chúc các vị tinh tấn và an lạc. A Di Đà Phật.